Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 757, 757. Chương 757 vặt áo bay tán loạn. Kinh vi thiên nhân, trước đem cái này phá đàn bà giết. Huyết ảnh lâu sát thủ đầu lĩnh đứng mũi chịu sao. Chỉ cho rằng Liên Thanh là cái vướng bận tồn tại. Căn bản không có ý thức được Liên Thanh thực lực, một cái linh võ thượng tam đoạn giả. Đủ thu thập này phê thật võ giả sát thủ. Nha đầu, tiểu tâm a. Dương gia đại thúc nhìn chằm chằm Liên Thanh phong hoa bóng dáng. Tuy cảm thấy Liên Thanh thân thủ không tồi, nhưng đối kháng mười mấy tam đại nam thô đại gia nhóm, tổng hội làm người lo lắng. Liên Thanh hừ lạnh một tiếng. Một tay cầm kiếm, chỉ dựa vào gần người vật lộn kỹ xảo, còn không có sử dụng võ kỹ, loảng xoảng tương đương, ở huyết ảnh lâu sát thủ không phản ứng lại đây là lúc. Phá đàn bà tốc độ mau đến bọn họ bắt không được. Liền đưa bọn họ thủ lĩnh cấp giết chết. Vẫn là, đầu rơi xuống đất, đáng chết nữ nhân. Mười mấy sát thủ đem Liên Thanh vây quanh ở trung gian. Ánh mắt sắc bén mà lãnh coi Liên Thanh. Cũng đem Liên Thanh xem thành con mồi, phụt tương đương, phụt tương đương, phụt tương đương, người nào. Huyết ảnh lâu sát thủ còn không có thể làm ứng đối. Liền có ba gã sát thủ bị đâm trúng tâm oa, ngã xuống đất đương trường mất mạng. Ta đi, bọn họ cũng chưa thấy có người ra tay đâu. Huynh đệ là chết như thế nào? Phụt tương đương, thừa dịp nhân tâm hoảng sợ. Lại có một người sát thủ theo tiếng rơi xuống đất, chỉ còn lại có 9 người. Bọn họ cưỡng bách chấn định mà quan sát bốn phía. Thật sự không có thấy người nào, nhưng mà ở người chết trên người ngưng tụ ra lực lượng ánh sáng. Nhanh chóng hội tụ phi rơi xuống một cái điểm. Bị ăn luôn, huyết ảnh lâu sát thủ thi thể thượng. Bọn họ lực lượng bị giết bọn họ người cấp thực rớt. Ẩn thân, dư lại huyết ảnh lâu sát thủ thông minh mà phản ứng lại đây. Không nghĩ tới đối phương còn có bực này dị năng giả. Nhưng không phải do bọn họ nhiều làm tự hỏi. Liên Thanh trong tay trường kiếm ở trong nháy mắt cắt thu 5 điều mạng người, hơn nữa là xẹt qua cổ. Động mạch chủ, làm cho bọn họ trên mặt đất chậm rãi lấy máu mà chết. 4 người, chỉ còn lại có 4 người. Bọn họ hợp lực dùng ra huyết ảnh lâu tất sát kỹ. Huyết ảnh vô nhai, ngập trời huyết quang. Ngay cả trên đỉnh kia phiến thiên đều bị nhiễm hồng, nha đầu tiểu tâm a. Huyết ảnh lâu phàm là ra cái này sát kỹ, liền không có người có thể từ huyết ảnh vô nhai chung chạy trốn quá. Nga, phải không? Liên Thanh không để bụng mà vươn đầu lưỡi. Liêu nhân mà liếm quá chính mình môi dưới, xem ra huyết ảnh lâu tiếp được nhiệm vụ đều quá cấp thấp. Liền điểm này võ kỹ xiếc, còn không có người từ giữa chạy trốn quá. Kia nàng thực vinh hạnh làm đệ nhất nhân. Phượng vũ hoa loạn đệ nhất trọng. Nháy mắt, chung quanh cây cối ở điên cuồng đong đưa. Không đếm được làm người hỗn độn cánh hoa hiện thân ở không trung, phác thiên huyết quang chiều thần. Thú vực sâu đánh úp lại. Bên trong hỗn loạn có thể ăn thịt người hút máu ảo ảnh tiểu hắc sâu, từng mảnh cánh hoa nhìn như mỹ. Lệ, lại là vô tình lưỡi dao. Cái gì ảo ảnh tiểu sâu? Đều con mẹ nó gặp quỷ đi. Liên Thanh ở vào bay tán loạn hoa trong mưa. Thân ảnh của nàng nhìn qua xa xôi không thể với tới. Phảng phất cửu thiên hạ phàm tiên nữ, a tương đương, cánh hoa bay tán loạn. Bắn thủng người đỉnh đầu, huyệt thái dương, 4 người, bọn họ là may mắn. Bởi vì Liên Thanh lần đầu tiên sử dụng phượng vũ hoa loạn võ kỹ. Giết bọn họ, huyết quang không tiêu tan. Đó là huyết ảnh lâu chỉnh một đám sát thủ cùng Dương gia hộ vệ hy sinh người tạo thành, Dương gia dư. Lại người kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Chỉ thấy tiểu cô nương xoay người, tố sắc vạt áo theo gió lay động. Mỹ đến kinh vi thiên nhân, kia trương tuyệt sắc yêu mị dung nhan. Phiếm thị huyết cười lạnh, quanh thân lập lòe lộng lẫy ánh sáng, bọn họ nhớ kỹ. Đó là Thanh Liên cung cung chủ đại nhân, cảm tạ Thanh Liên cung cung chủ cứu giúp ta Dương gia mấy. Điều tánh mạng, ngoặc kép, hết chương.